mọi chuyện đã qua trong quá khứ đừng giữ mãi trong lòng. Đôi khi, hai người yêu nhau phải trải qua khó khăn nghìn trùng mới thành được với nhau. Tô Nhiễm ngẩn ngơ, hít sâu một hơi, gật đầu. Vừa định đứng dậy, điện thoại trong giỏ cô lại đổ chuông, cầm lên nhìn sơ qua, cô bỗng đờ người. Làm sao vậy? Tô Ánh Vân thấy sắc mặt cô khác thường. Tô Nhiễm cầm điện thoại một lát, khó tin nói, là gì Bạch? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 9, Phong Vân tái khởi suốt dọc đường tới nhà họ Hòa. Tô Nhiễm luôn bồn chồn, cô sợ ở đây đụng mặt Lệ Minh Vũ, càng sợ gặp phải Hòa Vi. Tuy cô rất muốn biết tình hình của Hòa Vi, nhìn vết thương của chị cô như thế nào, nhưng nếu thực sự trông thấy, lòng cô ít nhiều cũng thấy xấu hổ. May thay, nhà họ Hòa vào lúc này yên tĩnh vô cùng. Bạch Sơ Điệp thấy Tô Nhiễm tới, vội vàng ra đón, kéo tay cô, còn chưa nói gì nước mặt bà ta đã chảy xuống. Tô Nhiễm hoảng sợ, sốt ruột đỡ bà ta ngồi xuống, cầm khăn giấy đưa cho bà ta, vừa an ủi vừa dịu dàng hỏi mọi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nửa ngày sau, Bạch Sơ Điệp mới thôi khóc, lau nước mắt một cách tao nhã, đấm đấm vào vai mình, lên tiếng, Tiểu Nhiễm, bây giờ chỉ có một mình con mới giúp được gì Bạch. Cậu con, à không, là Bạch Lâm, em trai gì không biết tốt xấu. Hai ngày trước đi mơ cao bài bạc làm đổ nợ, suýt chút nữa đã bị người ta chặt tay. Dì là chị gái không thể ngồi yên làm lơ, đành phải giúp cậu ta trả tiền. Nhưng cậu ta thiếu nhiều lắm, dì không có đủ. Bà ta nghẹn ngào. Tô Nhiễm vừa nghe liền hiểu, suy nghĩ một lát. Cậu thiếu sòng bạc bao nhiêu? Tiền thiếu sòng bạc dì đã trả thay cậu ấy. Nhưng tiền thiếu bọn cho vay lại cao nhiều lắm, dì không có khả năng. Bạch Sơ Điệp nức nở, cái thằng không biết tốt xấu đó đi mơ cao đánh bài, thua sạch rồi không cam lòng. Vì vậy, mượn tiền của bọn cho vay lại cao gỡ vốn. Ban đầu thì thắng được vài ván, ai ngờ càng chơi càng thua càng vay nhiều hơn. Cậu ấy trốn về nhưng bọn cho vay lại cao làm sao chịu buông tha. Cậu ấy thiếu 10 triệu, chưa bao gồm lãi. Cái gì? 10 triệu? Não Tô Nhiễm trống rỗng, làm sao lại thiếu nhiều như vậy? Tiểu Nhiễm, dì biết con hoàn toàn có thể không xen vào chuyện chị em của dì. Trước đây, do dì phá gia đình con đổ vỡ, con phải hận dì mới đúng. Nhưng mà, dì thật sự không thể không quan tâm Bạch Lâm. Dù sao cậu ấy cũng là em trai duy nhất trên đời này của dì. Hòa Vi biết chuyện này, con bé giận không thể đuổi chị em dì ra khỏi nhà họ Hòa. Dì không có cách nào cầu xin con bé, dì chỉ có thể xin con thôi. Bạch Sơ Điệp kéo tay Tô Nhiễm, khóc lóc than thở. Tô Nhiễm khó xử, cô nào có nhiều tiền như vậy? Suy nghĩ rất lâu, cô mới nhớ ra, vội hỏi, dì Bạch, hai chị em dì cũng là cổ đông của nhà họ Hòa. Bao năm nay, cậu cũng phải tích góp được chút ít chứ. Nghe xong, Bạch Sơ Điệp càng thê lương. Bạch Lâm thường xuyên cờ bạc, sao có thể để dành tiền? Tuy dì được chia lợi nhuận của nhà họ Hòa, nhưng từ sau khi ba con qua đời, Hòa Vi luôn nhắm vào dì, lấy hết mọi lợi nhuận trên danh nghĩa thuộc về dì. Dì cũng không tính với con bé, nhưng lần trước, dì đã đem mọi của cải vốn liếng có trong tài khoản ra hết, trang sức cũng bán hết để lấy tiền mặt. Dì đã cầm tiền này trả cho sóng bạc trước. Bây giờ, dì thật sự trắng tay rồi. Tô Nhiễm gật đầu, cục mi bối rối. Dì Bạch, không phải con không muốn giúp dì. Con thật sự không có nhiều tiền như vậy. Với con, 10 triệu thực sự lớn lắm. Dì hiểu, dì hiểu. Thực ra hôm nay dì gọi cho con cũng không phải nhờ con lấy tiền của chính con giúp dì. Dì biết 4 năm trước con ra đi tay trắng, không có tiền gì cả. Bạch Sở Điệp khó mở lời, nắm chặt tay. Dì là muốn nhờ con. Tô Nhiễm thấy bà ta do dự, nói. Dì Bạch, dì muốn con đi nhờ Hòa Vi giúp, phải không? 10 triệu với người khác là con số lớn rất lớn, nhưng với Hòa Vi không hẳn là quá khó. Chị cô là chủ một tòa soạn. Dù không có tiền mặt nhưng vẫn có thể huy động vốn từ nơi khác. Hơn nữa, chị cô còn chèn ép phần lợi nhuận của Bạch Sơ Điệp. Ai ngờ, Bạch Sơ Điệp lại lắc đầu. Cho tới bây giờ dì không dám trông cậy Hòa Vi sẽ giúp dì. Con bé thống hận dì biết bao, làm sao có thể giúp gì? Tiểu Nhiễm. Bà ta ngẩng đầu, ánh mắt cầu khẩn nhìn Tô Nhiễm. Bởi vì Hòa Vi nên dì không có khả năng vay được tiền từ người khác. Vì vậy, dì chỉ có thể cầu xin con đi nói với Lệ Minh Vũ, nhờ cậu ấy giúp dì dàn xếp chuyện này. Tô Nhiễm ngây ngẩn, Lệ Minh Vũ, lại là Lệ Minh Vũ. Dì Bạch, dì nhờ con đi tìm anh ta. Con và anh ta đã ly hôn rồi. Dù thật sự muốn tìm anh ta, cũng không cần nhờ con. Hòa Vi gần gũi với anh ta nhất. Cô thực sự bị chấn động. Dì hiểu, nhưng dì Bạch không phải người mù. Lệ Minh Vũ đối xử với Hòa Vi không tốt chút nào cả. Cậu ta tuyệt đối sẽ không vì tình cảm Hòa Vi dành cho cậu ta mà giúp chị em dì. Tiểu Nhiễm, buổi tiệc vào 4 năm trước, dì thấy rõ ràng lắm. Trong tim Lệ Minh Vũ có con, cho nên con đi nhờ cậu ta. Cậu ta chắc chắn sẽ không làm khó. Bạch Sơ Điệp gấp rút giải thích. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 4, chương 10. Bạn từ phương xa tới thăm thấy Bạch Sơ Điệp dùng ánh mắt chờ mong nhìn bản thân. Tô Nhiễm trần chờ một chút, an ủi. Dì Bạch, tuy 10 triệu con kiếm không ra, nhưng trong tài khoản, con vẫn còn ít tiền. Dì lấy trả bớt tiền lại trước. Phần còn lại con sẽ nghĩ cách giúp dì, được không? Bạch Sơ Điệp liên tục gật đầu, nước mắt trực trào. Tiểu Nhiễm, cảm ơn con. Dì Bạch bây giờ chỉ biết dựa vào con. Tô Nhiễm trấn an bà ta, thở dài. Phải rồi, Quân Hạo ở nước ngoài về rồi, đang ở trên lầu. Vừa rồi nó dặn, chừng nào con tới nhất định phải lên lầu tìm nó. Bạch Sơ Điệp vội nói. Đáy mắt Tô Nhiễm nổi lên dịu dàng, gật đầu. Hòa Quân Hạo, em trai cùng cha khác mẹ của cô, nhỏ hơn Tiêu Diệp Lỗi 2 tuổi, học xây dựng ở nước ngoài. Lúc trước khi anh chọn chuyên ngành này, Hòa Tấn Bằng tức giận vô cùng. Anh dù ít dù nhiều cũng coi như là con trai duy nhất của nhà họ Hòa, không học kinh tế mà lại học xây dựng, đương nhiên sẽ khiến Hòa Tấn Bằng phiền muộn. May là còn có Hòa Vi, nên lúc đó Hòa Quân Hạo mới suôn sẻ được học. Trên lầu 2, Tô Nhiễm gõ cửa rất lâu mà không ai trả lời, nên tự đẩy cửa đi vào liền nghe nhạc giác đinh tai nhức óc mở cực to. Khắp căn phòng hầu như cũng đung đưa theo điệu nhạc. Hòa Quân Hạo đưa lưng về phía Tô Nhiễm không biết đang loay hoay làm gì, mà không phát hiện Tô Nhiễm bước vào phòng. Tô Nhiễm không nói tiếng nào đi lại tắt nhạc. Thế giới yên lặng ngay tức khắc. Hòa Quân Hạo quay đầu, trông thấy Tô Nhiễm liền phấn khích đứng dậy, sải bước tiến lên ôm cô. Chị gái quyến rũ nhất của em rốt cục đã tới. Chỉ để em nhớ chị muốn chết luôn. Tô Nhiễm cũng cười ôm lại anh, vỗ vỗ lưng, hơi buông ra. Ánh mắt mừng rỡ lướt từ trên xuống dưới. Cao lớn, trưởng thành, giống đàn ông rồi. Chị, cái gì mà giống đàn ông chứ? Em trước giờ luôn là đàn ông, ok. Chỉ tại mọi người cứ coi em như con nít thôi. Hòa Quân Hạo nhíu mày phản bác. Anh giống nét đẹp của Bạch Sơ Điệp, đường nét gương mặt rất khôi ngô. Hơn nữa, vóc dáng anh cao lớn, hoạt bát đẹp trai. Tuy không cùng mẹ, nhưng Tô Nhiễm hết sức tự hào về người em này. Phải rồi, là chị nói sai được chưa? Cuộc sống ở nước ngoài của em thế nào? Chị sống thế nào, thì em sống thế đó. Hòa Quân Hạo mỉm cười, lấy máy chụp hình đưa cho Tô Nhiễm. Tô Nhiễm cười cầm lấy. Cô biết Hòa Quân Hạo thích chụp ảnh khắp mọi nơi mà anh đi qua. Điều này cũng liên quan đến chuyên ngành học của anh. Mở máy lên xem ảnh bên trong, cô mau chóng ngẩng đầu kinh ngạc. Hóa ra 2 ngày trước em đến Paris. Tại sao không gọi điện cho chị? Trong máy ảnh là hình của cô chụp cô ngửa mặt ngồi ở quảng trường nhà thờ Đức Bà Paris, đang thoải mái nghe nhạc. Hòa Quân Hạo cười, lấy lại máy ảnh, trêu chọc. Một người em trai khác của chị cũng đến tìm, nên em không muốn chị thêm phiền phức. Đãi 2 người em ăn cùng lúc rất mệt. Một con heo cũng phải nuôi, 2 con heo cũng phải nuôi mà. Tô Nhiễm ngồi cạnh anh, cười nói. Tác giả xuất khẩu thành, dơ à. Em phải đồn tin này cho giới truyền thông. Hòa Quân Hạo nghiêng người nhìn cô. ai kêu em không đứng đắn. Lần này về sẽ ở bao lâu? Tô Nhiễm cốc đầu anh một cái. Hòa Quân Hạo cười, trước mắt nghỉ ngơi cho đã. Sau đó, em sẽ đến Hy Lạp chụp phong cách kiến trúc bản địa. Anh vạch ra hướng đi ban đầu trong thời gian tới. Nhìn Tô Nhiễm nói, phải rồi, chị định giúp cậu. Hà, em cũng biết chuyện này. Tô Nhiễm sửng sốt. Cậu suốt ngày cứ khóc lóc om sòm, muốn xem không biết cũng khó. Tính cách Hòa Quân Hạo tương đối dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh. Gặp chuyện thì bình tĩnh điềm đạm. Cá tính này quả thực không phù hợp lắm với một người trẻ tuổi như anh, nhưng nhiều khi lại khiến Tô Nhiễm cảm thấy thoải mái. Với lại em còn biết, dựa theo tâm tính thiện lương và luôn khát vọng thiên hạ thái bình của chị chắc chắn sẽ bằng lòng thay mẹ em giúp cậu. Tô Nhiễm cười, dựa vào người anh, vậy em còn biết gì nữa? Em còn biết gì nữa? Hòa Quân Hạo giả vờ suy tư, em còn biết. Dù cho cùng đường chị cũng không đến tìm Lệ Minh Vũ, chỉ tìm chị hai còn thực tế hơn. Tô Nhiễm bắt chước dáng vẻ của anh, nhé cờ hờ mày nhìn, thằng quỷ này, có phải chị nghĩ cái gì em đều biết không? Cũng gần như vậy thôi, nét mặt hay tấm lòng đều như nhau, nét mặt chị vừa đổi là người khác biết chị đang nghĩ cái gì ngay. Hòa Quân Hạo dõng dạc cất tiếng, em cứ được nước lấn tới phải không? Vậy nói thử xem, tại sao chị không đến tìm Lệ Minh Vũ? Tô Nhiễm chống cằm, cười dò hỏi. Hòa Quân Hạo nhún vai, lười biếng cất giọng, đơn giản thôi. Bởi vì chị hoài nghi chuyện lần này là do Lệ Minh Vũ nhúng tay vào đúng không? Con người anh ấy thật sự rất khó đoán. Cho nên dựa theo nguyên tắc an toàn, chị sẽ không tự tiện vướng vào anh ấy. Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn cô, nén cười. Nhưng mà em lại nghĩ khác. Nghĩ gì? Tô Nhiễm hỏi. Hòa Quân Hạo hơi đổi tư thế ngồi, nhìn cô chăm chú, nhấn mạnh từng chữ. Em thấy Lệ Minh Vũ có dụng ý khác, đó là... Chị, trái tim Tô Nhiễm chợt đập mãnh liệt theo lời nói của anh. An Tiểu Đoá trực ca đêm. Khi về đến nhà, cũng vừa lúc Tô Nhiễm mới chạy bộ sáng sớm về, nên cũng mua luôn đồ ăn sáng cho cô. Ánh sáng ngoài cửa sổ long lanh, còn An Tiểu Đoá ngồi ăn cũng nói nhiều đến khác thường, giống như vừa bị chụp thuốc kích thích. Lan man một hồi, cô mới vào chủ đề chính. Cô cười bí hiểm, nhớn người về trước. Tiểu Nhiễm, mình nói cậu nghe nè. Mình sắp chuyển tới khoa ngoại thần kinh, mấy ngày tới mình phải... ôn tập thật tốt để chuẩn bị thi đó nha. Bộ dáng cô hoàn toàn không giống như phải làm suốt đêm. Nếu đổi lại là trước đây, cô chẳng màng ăn sáng chỉ tiến thẳng vào ôm chăn ngủ một giấc. Vì vậy, câu nói cuối cùng của cô suýt nữa đã làm Tô Nhiễm nghẹt thở, uống một hớp nước. Khó hiểu, khoa ngoại thần kinh. Hồi đó, hai bác bắt cậu thi vào khoa ngoại thần kinh, cậu không đi. Hôm nay, sao cậu tự dưng lại nghĩ đến nó? Bởi vì, hi hi... An Tiểu Đoá không nhịn được cười, gò má đỏ ửng, mắc cỡ nói nhỏ. Bởi vì hôm qua có một bác sĩ trưởng khoa ngoại thần kinh mới tới bệnh viện mình. Ngoại hình anh ấy siêu đẹp trai luôn nha. Bản cô nương đã động tâm với anh ấy, quyết định nói chuyện yêu đương đàng hoàng. Hà, miệng Tô Nhiễm há to đến mức có thể để một quả trứng vào trong. Từ trước đến giờ, An Tiểu Đoá không làm những chuyện như thế này. Cậu vì đàn ông mà thi vào khoa ngoại thần kinh. Tiểu Đoá, chuyện này khó tin quá. Thiệt, đây là chuyện thường thôi mà. Tay trái là công việc, tay phải là tình yêu. Cái này gọi là hai trong một. Vừa lúc, mình muốn sự nghiệp tiến lên một bậc mới. Mặt khác, mình cũng muốn cuộc sống tươi mới hơn. An Tiểu Đoá nói xong, hưng phấn đứng thẳng lên ghế. Đâu đâu cũng thấy ước mơ, ánh mắt cháy bỏng nhiệt huyết. Anh ấy thực sự rất đẹp trai, rất ưu tú. Nếu mình không giành được anh ấy, mình nhất định sẽ sầu não mà chết đó. Tô Nhiễm ngửa đầu nhìn cô, sốt ruột lên tiếng. An Tiểu Đoá, xuống trước rồi nói được không? Cậu đừng hưng phấn quá, té đó. Ha ha, vẫn là Tiểu Nhiễm của mình quan tâm mình nhất. Chụt. An Tiểu Đoá vẫy tay hôn gió cô một cái, ngảy xuống nhưng vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Tiểu Nhiễm, cậu hiểu cảm giác hiện tại của mình không? cảm giác bối rối khi gặp được người đàn ông mình yêu. Trái tim mình không đập bình thường lại được, làm sao bây giờ? Hàn thiếu của cậu đâu? Cậu đá anh ta rồi ư? Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhìn cô. An Tiểu Đoá nhăn mũi, cho em xin. 4 năm trước mình đã nói với cậu rằng mình không có gì với anh ta mà. Anh còn lâu mới thích cái loại ăn chơi trác táng như anh ta. Mình thích người đàn ông như bác sĩ Mộ, có học thức, có đạo đức, có nội hàm, trưởng thành thận trọng. Bác sĩ Mộ? Tô Nhiễm hỏi ngay, còn chưa kịp phản ứng thì chuông cửa đã vang. An Tiểu Đoá khoái chí đi mở cửa. Ngay sau đó, Tô Nhiễm liền nghe cô kích động la to. Mộ, bác sĩ Mộ, sao anh lại tới nhà em? Tô Nhiễm hiếu kỳ nhìn ra cửa, đột nhiên trợn to mắt. Ngoài cửa, một người đàn ông cao lớn với ý cười dịu dàng bên môi. Mộ Thừa, sao lại là anh? Dưới khu ở, ánh mặt trời ấm áp chảy tràn trên thảm cỏ xanh mát. Hóa ra anh chính là bác sĩ Mộ mà Tiểu Đoá nhắc tới. Tô Nhiễm ngồi trên ghế, nhìn Mộ Thừa cười dịu dàng dưới ánh nắng ấm áp, rồi lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng lên lầu. Cạnh cửa sổ, An Tiểu Đoá vội vàng núp đầu xuống, khiến cô không nhịn được bật cười. Mộ Thừa cũng nhìn theo, có lẽ không thấy gì nên cũng thôi. Ngồi xuống cạnh cô, lên tiếng, anh bất chợt đến nhà, hy vọng không dọa bạn em. Vì anh nghe nói em ở đây nên mới đến tìm. Không sao đâu anh, Tiểu Đoá mừng còn không kịp. Tô Nhiễm nói, em nói gì? Mộ Thừa hơi nhớn người về trước, mỉm cười. À, không có gì. Đúng rồi, băng nữ đâu anh? Anh làm sao lại để con bé ở Pezis một mình? Tô Nhiễm lo lắng hỏi. Mộ Thừa nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, anh cũng dẫn băng nữ về. Thực ra anh cũng định về luôn, không đi nữa. Băng nữ chưa quen giờ giấc nên còn đang ngủ. Nếu con bé biết anh tới tìm em, nhất định sẽ nhao nhao không chịu ngủ. Tô Nhiễm gật đầu, lại thấy chuyện này hơi đột ngột. Mộ Thừa, mọi thứ anh phấn đấu ở Pezis lẽ nào bỏ hết sao? Vậy thì đáng tiếc lắm. Vì em, đáng giá. Mộ Thừa ôn hòa nhìn cô, em đã từng hỏi anh, có thể dẫn em đi hay không? Câu trả lời của anh là có. Bây giờ cũng vậy, em ở nơi nào anh đều sẽ theo em đến đó. Tiểu Nhiễm, từ ngày anh gặp em, anh sẽ không để em cô đơn lần nào nữa. Mộ Thừa, em thật sự không muốn mang lại nhiều phiền phức cho anh như vậy. Em. Tô Nhiễm cảm động, cắn môi. Đúng vậy. Khi trái tim đã trải qua quá nhiều cô đơn lạnh lẽo thì sẽ không nén nổi mà cảm động. Sinh mệnh của một người phụ nữ có thể tiếp nhận được bao nhiêu cảm động. Cô không biết người khác thế nào, chỉ biết rằng khi đàn ông vì bạn mà từ bỏ mọi thứ thuộc về anh ta, như vậy đủ để thấy bạn ở trong lòng anh ta quan trọng đến nhường nào. Mộ Thừa cười, nhẹ giọng nói, chuyện của em cũng chính là chuyện của anh. Đừng quên, anh vẫn đang chờ em gật đầu đeo nhẫn. Em, Tô Nhiễm thoáng nghĩ tới lời từng nói với Lệ Minh Vũ, nhìn nụ cười của người đàn ông trước mắt, ngực cô lấp đầy buồn phiền. Thấy vẻ mặt của cô, Mộ Thừa càng thêm dịu dàng, em yên tâm. Hôm nay, anh tới đây không phải để ép em đeo nhẫn, cho am cái này. Nói xong, anh lấy một thứ từ áo khoác ra đưa cô. Tô Nhiễm vừa nhìn, đúng là chi phiếu. Nhất thời cô bị vài con số trên đó dọa đến hốt hoảng trợn to mắt. 10 triệu là một tờ chi phiếu 10 triệu. Mộ Thừa, cái này, anh làm sao lại cho em cái này? Cô lắp bắp, anh biết em cần số tiền này. Em cứ giữ trước đi, cứu người quan trọng hơn. Mộ Thừa không giải thích, chỉ thong dong nói. Tô Nhiễm vội đưa chi phiếu cho anh. Không được không được, em sao có thể lấy tiền của anh được. Tiểu Nhiễm, ít ra tiền này của anh là sạch sẽ. Anh không muốn em đi cầu xin bất cứ người nào. Em cầm đi. Mộ Thừa kiên quyết. Tô Nhiễm nhìn A, cảm động nhưng cũng thấy nghi hoặc. Mộ Thừa chỉ là một bác sĩ khoa ngoại thần kinh. Sao anh lại có nhiều tiền như vậy? Càng quan trọng hơn, anh dường như rất rõ tình hình của cô, rõ ràng rành mạch. Vào đêm, hơi sương mỏng đọng ngoài cửa sổ, phủ lấy toàn bộ thành phố, làm nơi đây trở nên đầy mờ ảo mơ mộng, vừa thật vừa giả. ánh đèn sáng trưng nơi phòng làm việc, chiếu từng đường nét đàn ông lên cửa kính. Người đàn ông lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trong tay, nghe tiếng gõ cửa, anh ta ngửa đầu uống cạn một hơi. Vào đi. Đồng Hiệu đi đến, nói thẳng vào vấn đề. Bộ trưởng, Bạch Sơ Điệp quả thực đã tìm phu nhân. Nhưng mà chuyện của Bạch Lâm ngày hôm nay đã giải quyết xong rồi ạ. Giải quyết rồi. Ai giải quyết? Lệ Minh Vũ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, cau mày. Bạch Sơ Điệp và Bạch Lâm có khả năng xuất ra 10 triệu. Chuyện đó. Đồng Hiệu quanh co một lát, xấu hổ lên tiếng. Nghe nói là Bạch Sơ Điệp và phu nhân cùng đi trả tiền, vừa đúng 10 triệu. 3. Lệ Minh Vũ đập mạnh lên bàn làm việc, gạc tàn thuốc trên bàn cũng rung theo. Đôi mắt anh loáng cái đong đầy tàn bạo, nguy hiểm như xoáy nước đen cuộn trào, hết sức đáng sợ. 10 triệu không phải là ít. Sao cô ấy lại có nhiều tiền như vậy? Cả ngày hôm nay, anh đều chờ Tô Nhiễm chủ động tới đây. Không ngờ, chuyện này cô đã tự giải quyết. Quả thực là sai lầm. Đồng Hiệu cũng rất ít thấy anh tức giận như vậy, càng thêm lo lắng. Anh thật sự không biết nếu nói ra tất cả mọi chuyện thì bộ trưởng sẽ còn làm đến chuyện gì. Hậu quả khó lường. Thấy anh như vậy, Lệ Minh Vũ càng cáu giận, quát lạnh một tiếng, nói. Đồng Hiệu hết cách, đành phải kiên trì nói ra. Em đã phái người đi dò la, nên mới biết được. Mổ Thừa đã về nước, 10 triệu là do anh ấy đưa. Mổ Thừa. Tay Lệ Minh Vũ siết chặt, ánh mắt tối tăm dần chuyển lạnh đến đáng sợ. Mổ Thừa, lại là Mổ Thừa. Anh đột nhiên cười nhạt. Mổ Thừa à, Mổ Thừa, sao anh cứ thích đối nghịch mãi với tôi? Đồng Hiệu vừa nghe xong toàn thân liền tê dại, biết kế tiếp chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, vội vàng lên tiếng. Bộ trưởng, hay để tìm anh ấy. Chuyện Quý Hâm giao sắp xếp thế nào rồi? Lệ Minh Vũ bất thình lình cắt ngang anh, cảm xúc lại bình tĩnh như thường. Đồng Hiệu bỗng nghẹn họng, em đã thu xếp xong, máy bay của cô ấy sáng mai sẽ tới. Được. Lệ Minh Vũ chợt cười, đan tay vào nhau, môi cong đầy ý vị sâu xa. Tôi không thể đợi nổi đến ngày mai để xem trò hay. Đồng Hiệu hoảng sợ, nụ cười của Lệ Minh Vũ đầy ma quái. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 11, Bạch Trần bản chất. Ngày hôm sau, Bạch Sơ Điệp mới hoàn hồn lại. Bà ta vội vàng hỏi tình hình của Tô Nhiễm. Tới bây giờ, bà ta chưa bao giờ tiếp xúc với những người cho vay nặng lãi. Lúc đi trả tiền, suýt nữa đã bị hình xăm của những người đó hù đến chết. Cũng may có Tô Nhiễm và Hòa Quân Hạo đi cùng, nếu không bà ta cũng đã ngất xỉu. Còn Bạch Lâm có lẽ do quá mức khiếp sợ nên phải đưa thẳng đến bệnh viện. Tô Nhiễm về nhà nghỉ ngơi một chút, nghe điện thoại của Bạch Sơ Điệp xong, cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Trầm tư đôi chút, cô lại gọi điện thoại cho Mổ Thừa, hẹn anh ăn tối. An Tiểu Đoá ăn mặc chỉnh tề, cầm giỏ sách trên sofa, thấy Tô Nhiễm ngẩn ngơ, cô lo lắng, ngồi xuống, rồi hỏi. Bảo bối, cậu làm sao vậy? Khó chịu ư? Tô Nhiễm xoay người nhìn cô, lắc đầu, rồi nhìn đồng hồ trên tường, thần sắc kinh ngạc. Còn sớm mà cậu đã phải đến bệnh viện làm việc sao? Không phải cậu trực ca đêm sao? Giờ này mới buổi chiều thôi mà. An Tiểu Đoá che miệng cười. Hôm nay, bác sĩ Mộ làm ca ngày, đương nhiên mình phải đến sớm. Cái này gọi là một ngày không gặp nhu cách ba thu đó. Nhìn nụ cười của cô, ngực Tô Nhiễm chua xót. Sắc mặt lộ vẻ lúng túng, cất giọng hỏi, Tiểu Đoá, cậu thật sự thích bác sĩ Mộ đến vậy? Đương nhiên, không phải thích, mà là yêu. An Tiểu Đoá thôi cười, hết sức nghiêm túc nhìn Tô Nhiễm. Tiểu Nhiễm, cậu biết không, chưa bao giờ cảm giác này lại mãnh liệt như vậy. Mình yêu anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật lòng rất yêu, cho nên mình phải cố gắng hết sức để thi đỗ vào khoa ngoại thần kinh. Đúng rồi, Tiểu Nhiễm, không phải cậu nói cậu là bạn với anh ấy sao? Nhất định phải giật bắc cầu cho mình, đợi đến lúc tụi mình kết hôn thật, mình sẽ mời cậu tất cả kẹo mừng ngon nhất trên thế giới. Hi hi, Tô Nhiễm ngượng cười, nhưng lòng cô đầy buồn phiền. Thôi xong rồi, nếu bị Tiểu Đoá biết Mộ Thừa cầu hôn cô thì làm sao bây giờ đây? Bi kịch 4 năm trước với Hòa Vi, cô không muốn tái diễn lần nữa.